Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129. Nói thật ra, Bàn Nhược đối Thang Cẩm Xuyên cái này tỷ phu vẫn là tương đối vừa lòng. Thang Cẩm Xuyên trừ bỏ ra cảnh bình thường bên ngoài, làm người rất không tồi, hắn đối thê nhi thực hảo, rất có trách nhiệm tâm, đối Bàn Nhược cha mẹ cũng thực không tồi. Từ trước tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh có cái ốm đau nằm viện, đều là hắn bận trước bận sau mà chiếu cố, còn nữa hắn người này rất có sự nghiệp tâm, cũng không loạn tiêu tiền. Bàn Nhược từ hắn tướng mạo thượng xem, người này đối thê tử không hề dị tâm, không có lạn đào hoa, đây cũng là Bàn Nhược nguyện ý giúp hắn sửa vận nguyên nhân. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Thang Cẩm Xuyên do dự một lát, nói, là cái dạng này, Bàn Nhược, chúng ta đơn vị gần nhất dọn tân văn phòng, trùng hợp mấy ngày nay công ty rất bận, ta vì hoàn thành chỉ tiêu, thường xuyên tăng ca, cứ như vậy. Buổi tối kết thúc vãn, qua lại cũng không có phương tiện, nghĩ dù sao đơn vị cũng có điều hòa, mấy ngày nay dứt khoát liền cầm trương giản dị gấp giường. Ngủ ở trong công ty, chính là, cũng không biết sao, ta hai ngày này ngủ thời điểm, luôn là cảm thấy có thứ gì đụng tới ta cổ, chính là vừa mở mắt lại cái gì đều nhìn không tới. Ta ngồi dậy tìm một vòng, cũng không phát hiện có người lộng ta. Các đồng sự đều về nhà, chỉ có ta một người đang ngủ, rồi sau đó ta lại ngủ hạ, không vài giây, lại cảm thấy có thứ gì đụng tới ta cổ. Bàn Nhược nghe xong lời này, mới nghiêm túc mà nhìn Thang Cẩm Xuyên liếc mắt một cái. Chỉ thấy Thang Cẩm Xuyên ấn đường chi gian có một đoàn hắc trầm sát khí. Hơn nữa trên cổ hắn còn vờn quanh một vòng quỷ khí. Có thể thấy được là dính vào cái gì dơ đồ vật. Bàn Nhược trầm khuôn mặt, suy tư một lát, nói, tỷ phu, không bằng ngươi đi công ty bảo vệ khoa cha vừa thấy. Xem camera có hay không chụp được cái gì. Thang Cẩm Xuyên có chút do dự. Bàn Nhược, có thể hay không thật là gặp được không sạch sẽ đồ vật. Nếu là gặp được cái loại này đồ vật, camera có thể chụp được tới sao? Kỳ thật là có thể, Bàn Nhược khẳng định mà nói. Tuy rằng quỷ giống nhau là mắt thường vô pháp thấy, nhưng camera lại luôn là có thể bắt giữ đến một ít hình ảnh. Nếu là cao thanh camera cũng thường xuyên có thể chụp đến một ít quỷ ảnh. Cho nên một ít ảnh chụp luôn là không thể hiểu được xuất hiện quỷ ảnh. Chính là nguyên nhân này, ta đợi lát nữa muốn đi tìm quý lão sư học công khóa. Người đi trước xem xét một chút, chờ cha xong về sau lại tìm ta. Bàn Nhược nói. Thang Cẩm Xuyên nghe vậy, gật gật đầu, hắn từ trên sofa đứng lên, nói, ta đây hiện tại liền trở về cha, có kết quả đánh ngươi điện thoại, hôm nay là Bàn Nhược ước định hảo muốn đi Quý Nguyên Bách nơi đó. Học tập thời gian, nàng sớm ra cửa đánh xe qua đi, không nghĩ tới, xe mới vừa ngừng ở Quý Nguyên Bách cửa nhà, liền nhận được Thang Cẩm Xuyên đánh tới điện thoại. Hắn ngữ khí thập phần nôn nóng, như là sợ không được, nói, Bàn Nhược, ngươi mau tới đây, ta nơi này thật sự đã xảy ra chuyện. Bàn Nhược nghe vậy, chào mày, hướng Quý Nguyên Bách thỉnh giả liền đi Thang Cẩm Xuyên nơi đó. Thang Cẩm Xuyên công ty bởi vì nghiệp vụ yêu cầu mở rộng văn phòng. Chính là nguyên lai cao ốc đã không có đất chống phương. Hơn nữa hiệp ước đến kỳ. Vừa vặn đối diện kia ra cao ốc có một nhà công ty đóng cửa dọn đi rồi. Vì thế, Thang Cẩm Xuyên nơi công ty liền dọn qua đi. Bàn Nhược đi vào Thang Cẩm Xuyên công ty nơi cao ốc. Này gian cao ốc từ vẻ ngoài xem, giống một phen chủy thủ. Tận trời mà thượng, đứng thẳng tận trời. Từ bề ngoài xem, này cao ốc cho người ta cảm giác thập phần không thoải mái. Làm người ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Bàn Nhược tiến cao ốc thời điểm, Thang Cẩm Xuyên đã ở dưới lầu chờ nàng, thấy nàng tiến vào, hắn gấp đến độ một đầu là hãn, vội vàng nói, Bàn Nhược, ngươi nhưng tính ra, ngươi chạy nhanh cùng ta đến xem. Làm sao vậy, tỷ phu? Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi nhìn xem sẽ biết. Thang Cẩm Xuyên nói đem Bàn Nhược đưa tới chính mình công ty. Thang Cẩm Xuyên nơi công ty quy mô cũng không tính đại. Nhưng nghiệp vụ lượng còn có thể, ở trong nghề làm không ít năm, danh tiếng không tồi, bởi vì công ty không ít người đều biết Thang Cẩm Xuyên cô em vợ là bổn thị thi đại học Trạng Nguyên. Cũng ở trên mạng nhìn chút bát quái, biết nàng thân gia xa xỉ, lại từng nghe Thang Cẩm Xuyên nói qua nàng là nổi danh huyền học đại sư. Vì thế, cũng không dám chậm trễ. Trong lúc nhất thời đối nàng đều thực khách khí, đại gia đem bàn nhược nghênh đến một cái bàn trước, rồi sau đó mở ra máy tính nhắm ngay bàn nhược. Bàn nhược, ngươi nhìn xem tối hôm qua chụp video, ta lá gan đều phải bị dọa phá. Bàn nhược nghi hoặc click mở màn hình, chỉ thấy trên video chụp đúng là này gian văn phòng. Hình ảnh chung, Thang Cẩm Xuyên cầm một chương gấp giường mở ra đặt ở trong văn phòng. Rồi sau đó, hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng không ngủ bao lâu. Hắn gãi gãi chính mình cổ, tựa hồ là cảm thấy có chút không thoải mái, liền ngồi dậy xem xét tình huống, nhưng cái gì khác thường cũng không có, chung quanh cũng không có người. Thang Cẩm Xuyên khắp nơi nhìn một chút, vẫn là rất lớn gan mà nằm hồi trên giường, tiếp tục ngủ, video nhìn đến nơi này cũng không có cái gì khác thường. Thang Cẩm Xuyên thấy thế, nói, bàn nhược, ngươi tiếp tục xem monster. Bàn nhược tiếp tục bổ về phía màn hình máy tính. Chỉ thấy Thang Cẩm Xuyên ngủ hạ về sau, trên video bỗng nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Này bóng dáng rất cao lớn, tựa hồ đứng ở Thang Cẩm Xuyên thân mình mặt trên, kỳ quái chính là, người này ảnh vẫn luôn đong đưa, khiến cho trên video thoạt nhìn cũng không rất rõ ràng. Cũng vẫn luôn bắt giữ không đến bóng người chính diện bộ dáng. Một lát sau, video tựa hồ chụp tới rồi chút cái gì. Bàn nhược sửng sốt một chút, rồi sau đó để sát vào vừa thấy. Đương thấy rõ hình ảnh thời điểm, liền nàng đều không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy Thang Cẩm Xuyên trên cổ đang đứng một người. Không, chính xác ra, là có cái thắt cổ thân ảnh ở mặt trên lúc ẩn lúc hiện. Như là ở thắt cổ giống nhau. Mà kia quỷ chân, vừa vặn điểm ở Thang Cẩm Xuyên trên cổ, mỗi lần đong đưa thời điểm, đều sẽ xẹt qua cổ hắn. Cũng bởi vậy, Thang Cẩm Xuyên mới có thể cảm thấy trên cổ ngứa, tựa hồ có cái gì vẫn luôn ở hoa động. Thang Cẩm Xuyên lại một lần thấy cái này hình ảnh, vẫn là cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn luôn luôn tự xưng là lá gan đại, nhưng lúc này thấy kia quỷ điểm ở chính mình trên cổ thắt cổ. Vẫn là bị dọa phá gan. Bàn nhược, ngươi thấy được sao? Chúng ta công ty quả nhiên có dơ đồ vật. Ngươi nói ta như thế nào như vậy xui xẻo. Cứ nhiên có dơ đồ vật tìm tới ta. Bàn nhược liếc Thang Cẩm Xuyên liếc mắt một cái. Từ bàn nhược trọng sinh sau, liền giúp Thang Cẩm Xuyên một nhà đều sửa lại mệnh. Nếu không lúc trước bọn họ một nhà thừa xe buýt về quê, liền sẽ bởi vì xe buýt sự cố bị thiêu chết ở nửa đường thượng. Thang Cẩm Xuyên dọn tân ra về sau, bàn nhược càng là giúp hắn trong nhà sửa lại phong thủy. Theo lý thuyết, Thang Cẩm Xuyên không có khả năng gặp được quỷ tài đối. Bàn nhược nghi hoặc một lát, nếu ngộ quỷ nguyên nhân không ở Thang Cẩm Xuyên trên người, vậy chỉ có thể từ phần ngoài tìm nguyên nhân. Bàn nhược không khỏi liếc mắt này tòa cao ốc cách cục. Hỏi, các ngươi như thế nào sẽ dọn đến nơi đây tới? Thang Cẩm Xuyên công ty tổng giám đốc Trình giám đốc trả lời nói. Lúc ấy tìm không thấy phòng ở, vừa vặn nơi này lại không ra tới. Không ra tới, các ngươi biết phía trước nhà này công ty dọn đi nguyên nhân? Bàn nhược hỏi, Trình giám đốc lắc đầu. Chúng ta chuyển đến thời điểm, đối phương công ty đã đi rồi, cho nên cũng không biết, vậy hỏi một chút đi. Ta có dự cảm, phía trước kia ra công ty sở dĩ sẽ dọn đi, khẳng định là gặp sự tình gì, Trình giám đốc nghe vậy. Thực mau hướng nơi này Bảo Khiết hỏi tình huống, này vừa hỏi mới nghe Bảo Khiết nói, phía trước kia ra công ty nghe nói nguyên bản sinh ý không tồi. Nhưng chuyển đến nhà này cao ốc về sau, liền vẫn luôn không hài lòng, trước đó không lâu, công ty lão tổng người nhà trước sau sinh bệnh. Trong công ty lại ra nội quỷ, đem công ty một cái gì kỹ thuật cấp bán, làm cho nhà này công ty tổn thất khá lớn. Nhưng mà đâu, ta lại nghe nói nhà này công ty đến cuối cùng liền tiền lương đều phát không ra. Này trong công ty có cái công nhân nhi tử được bệnh bạch cầu. Hỏi công ty muốn tiền lương chữa bệnh, nhưng nhà này công ty lão bản vẫn luôn nói không có tiền. Kéo chuyện này, sau đó kia công nhân liền tuyên bố muốn thắt cổ. Hắn nguyên bản cũng chính là hù dọa người. Ai biết không chuẩn bị cho tốt, cư nhiên thật sự thắt cổ đã chết. Này không, hắn lão bà khóc đến nước mắt đều phải chảy khô. Nhi tử được bệnh bạch cầu không có tiền trị. Lão công buổi sáng ra cửa đòi tiền. Không biết sao, buổi tối liền treo cổ ở công ty. Này không, liền ở cái kia vị trí thắt cổ chết, Bảo Khiết nói. Chỉ vào thang cầm xuyên giường bày biện vị trí, nơi đó nguyên bản là người nọ văn phòng. Hắn khả năng cho rằng chính mình thắt cổ sẽ có người tới cần hắn đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, nhân gia đều cho rằng hắn không dám thật sự treo cổ. Ai biết lộng xóa, liền ra như vậy sự cố, Bảo Khiết nói xong, lắc đầu, thở ngắn than dài, này phá cao ốc, quanh năm suốt tháng xảy ra chuyện, nếu không phải công tác không hảo tìm, ta cũng đã sớm không làm. Trình giám đốc hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Hắn vội vàng mà nhìn về phía bàn nhược, nói, đại sư, ta đã sớm nghe Cẩm Xuyên nói qua chuyện của ngươi. Hắn nói ngươi rất lợi hại, ngươi lần này nhưng nhất định phải giúp chúng ta a. Bàn Nhược mày nhíu lại, vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, nàng nói, không cần cấp, nên giúp ta sẽ giúp. Nhưng là, tỷ phu tuy rằng gặp quỷ, nhưng này quỷ rõ ràng không phải nhằm vào ngươi, chỉ là tỷ phu vừa vặn đem giường đệm ở hắn chết vị trí. Lúc này mới nháo ra chuyện này, nếu không, nếu hắn có tâm tìm ngươi phiền toái. Đã sớm thượng ngươi thân, nghe xong lời này, Thang Cẩm Xuyên mới hơi chút yên tâm, ai, trước kia ta cũng thường xuyên tăng ca, lại trước nay không ngộ quá chuyện như vậy, không nghĩ tới giống nhau tới nơi này, liền bắt đầu xui xẻo, nghe vậy, Bàn Nhược đột nhiên đem ánh mắt rời về phía một bên Trình Giám Đốc. Chỉ thấy Trình Giám Đốc sắc mặt phát hôi, thoạt nhìn cũng không so Thang Cẩm Xuyên hảo bao nhiêu. Bàn Nhược thấy thế, mày nhăn đến càng khẩn, nàng lạnh giọng mở miệng, Trình Giám Đốc, nếu ta không nhìn lầm nói, ngươi gần nhất nhật tử cũng không được tốt quá đi. Trình Giám Đốc nghe vậy, ngẩn ra một lát, mới nhận mệnh mà thở dài nói, đại sư, ngươi nói không sai, ta xác thật là gặp chút sự tình, nói xong, hắn nhìn về phía Thang Cẩm Xuyên, liên tục lắc đầu nói. Cẩm Xuyên a, ngươi cho rằng liền ngươi không hài lòng. Ta từ dọn đến nay tòa cao ốc về sau, cũng gặp không ít chuyện. Thang Cẩm Xuyên khó hiểu mà nhìn về phía Trình Giám Đốc. Giám Đốc, ngươi cũng gặp được quỷ. Trình Giám Đốc thấy hắn hỏi, cũng biết gần nhất phát sinh sự tình không tầm thường. Hắn nghĩ nghĩ, mới toàn bộ nói ra, là như thế này, ta có một cái nhận thức 5 năm võng hữu. Này 5 năm tới, ta vẫn luôn ở trên mạng cùng nàng nói chuyện phiếm, gần nhất không biết như thế nào, nàng thật lâu đều không có online. Này không, ta ngày hôm qua thấy nàng tại tuyến liền cùng nàng hàn huyên vài câu. Ai biết nàng đưa ra muốn gặp mặt, ta nghĩ vừa vặn nàng ly ta không xa, liền tính toán cùng nàng thấy một mặt. Lúc ấy, nàng đem địa điểm ước ở Nhân dân bệnh viện cửa sau. Ta hôm trước buổi tối tan tầm sau, liền đi Nhân dân bệnh viện cửa sau tiếp nàng. Ai biết, mới vừa nhận được nàng, ta phát hiện nàng bộ dáng có chút không thích hợp, sắc mặt thập phần trắng bệch. Ta liền hỏi nàng có phải hay không không thoải mái. Nàng lắc đầu, kêu ta đưa nàng đi cái địa phương. Ta vì thế hỏi nàng, người muốn đi nơi nào? Nàng trả lời ta nói Thiên Phúc Viên, nghe xong này 3 chữ. Ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Đảo không nguyên nhân khác, chỉ là hôm nay Phúc Viên là bổn thị phi thường nổi danh mộ địa. Bên kia còn có cái Thiên Phúc Viên nhà tang lễ, có thể nói, quan linh cữu và mai táng một con rồng. Đại gia trêu chọc giá nhà dâng lên thời điểm, đều hội nghị thường kỳ nói, trụ không dậy nổi phòng ở, còn không bằng trực tiếp đi Thiên Phúc Viên một ngày du tính. Bàn Nhược cau mày, kia nữ nhân là vài giờ thượng xe. đại khái 9 giờ tả hữu, ta lúc ấy nghe nàng nói Thiên Phúc Viên cũng bị hoảng sợ. Liền từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện nàng mặt càng thêm trắng bệch, còn không dừng ho khan. Trên người quần áo thoạt nhìn cũng thập phần đơn bạc, tóm lại, mặc kệ từ nơi nào xem, cô nương này đều có chút không thích hợp, lòng ta cảm thấy khiếp đến hoảng, liền hỏi nàng vì cái gì muốn đi đâu. Nàng vì thế cùng ta nói, nàng bằng hữu ở nơi đó, nàng muốn qua đi nhìn một cái, ta giác quan thứ 6 nói cho ta cũng không phải như vậy. Vì thế ta tìm cái lấy cớ, nói lộ quá xa. Mà ta còn muốn chạy về ra nghỉ ngơi, thỉnh nàng tìm người khác đưa nàng đi, nàng có chút không cam lòng, nói cũng không phải rất xa, một hai phải làm ta đưa. Cuối cùng ta còn là không dám, mạnh mẽ thỉnh nàng xuống xe, trình giám đốc giảng đến nơi đây, trong ánh mắt đã lộ ra tràn đầy sợ hãi. Bàn Nhược nhìn thẳng hắn, hắn nhìn về phía Bàn Nhược đôi mắt, bỗng nhiên kinh hoàng mà nói. Làm người sợ hãi chính là, ta hôm nay lại lần nữa lên mạng, lúc này mới phát hiện nàng internet ký tên đã sửa lại. Mặt trên tựa hồ là nàng người nhà phát tin tức, nói nàng bởi vì đi đường khi xem di động nói chuyện phiếm. Bị xe đâm chết, ta lúc này mới phát giác ta ngày đó là gặp được quỷ. Hắn thốt ra lời này xong, trong công ty tức khắc liền tiếng hít thở cũng chưa. Sở hữu công nhân đầy mặt sợ hãi mà đối diện, Bàn Nhược thấy thế, Trần An nói, đại gia không cần lo lắng. Nói như vậy, nếu không có gì đặc thù nguyên nhân, quỷ là sẽ không chủ động tìm tới nhân loại. Ta vừa rồi ở cao ốc bên ngoài nhìn, này cao ốc phong thủy thật không tốt, từ ngoại hình liền có thể nhìn ra, này cao ốc người đều dễ dàng phát sinh sự cố, dễ dàng phát sinh khóe miệng. Trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt, đối thân thể cũng không tốt, nhưng là các ngươi mới vừa chuyển đến, ngắn hạn nội khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Bởi vậy, không cần quá mức với kinh hoàng, nếu như vậy, kia trình giám đốc cùng thang tổng giám như thế nào sẽ đâm quỷ? Thang tổng giám đâm quỷ chỉ do trùng hợp, mà trình giám đốc, Bàn Nhược suy tư một lát, rồi sau đó nhíu mày hỏi, trình giám đốc. Theo lý thuyết kia nữ quỷ nếu sẽ tìm tới ngươi, liền sẽ không như vậy dễ dàng mà buông tha ngươi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngày đó còn có hay không cái gì đặc biệt sự tình. Nàng có hay không lưu lại thứ gì linh tinh, đồ vật, trình giám đốc suy tư một lát, đột nhiên mở to hai mắt, nói, là, nàng là trong lúc vô ý để lại một kiện màu đỏ áo khoác ở ta trên xe. Màu đỏ áo khoác. Bàn Nhược biến sắc, vội vàng hỏi, kia áo khoác đâu, ở nhà, Bàn Nhược lập tức nói, nhanh lên mang ta đi tìm về kia áo khoác. Trình giám đốc thấy nàng sắc mặt thật không tốt, ý thức được việc này không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vì thế nói, hảo, ta đây liền mang ngươi trở về lấy. Cuối cùng, trình giám đốc lái xe, đem Bàn Nhược cùng Thang Cẩm Xuyên cùng nhau đưa tới chính mình trong nhà. Trình giám đốc ra ở tại Bổn Thị một cái xa hoa tiểu khu nội. Vào cửa, hắn ăn mặc giày liền đi vào phòng ngủ. Phiên hồi lâu, lại như thế nào cũng chưa tìm được kia áo khoác. Lúc này trình giám đốc lão bà vừa vặn mua đồ ăn trở về. Trình giám đốc vội vàng nói. Uông Linh, thấy ta đặt ở phòng ngủ áo khoác sao? Áo khoác, Uông Linh ngẩn ra một lát, rồi sau đó đột nhiên nói. Người nói chính là kia kiện màu đỏ nạm chân châu áo chẽn đi. Ta là thấy có như vậy một kiện, ta lúc ấy còn kỳ quái tới. Người từ đâu ra nữ nhân quần áo? Ai u, không kịp nói cho ngươi. Người mau nói cho ta biết, kia quần áo đi đâu vậy? Mau nói, trình giám đốc nóng này. Uông Linh thấy hắn không giống như là nói giỡn. Nghĩ nghĩ, liền nói, hình như là bị nữ nhi xuyên đi. Nàng sáng nay la hét không có quần áo xuyên, nói hôm nay không thoải mái, bụng đau tưởng xuyên hậu điểm quần áo, liền ở ta tủ bát tìm nửa ngày, cái gì? Trình giám đốc sắc mặt biến đổi, hắn đầy mặt không ổn mà nhìn về phía Bàn Nhược, Bàn Nhược cau mày, nàng trầm giọng mở miệng, trình giám đốc, người nữ nhi hiện tại ở nơi nào? Trình giám đốc móc ra điện thoại, bát đánh nữ nhi dãy số, nhưng mà điện thoại vang lên thật lâu cũng chưa người tiếp. Đại trời nóng, Trình giám đốc gấp đến độ đầy đầu là hãn. Ngọt ngào đã chạy đi đâu? Uông Linh ngữ khí hoảng loạn mà nói. Giống như nói cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi. Lão Trình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình giám đốc liền đem sự tình nói một lần. Uông Linh nghe vậy, tức giận đến mắng. Hảo a ngươi, ngươi cư nhiên cõng ta đi gặp võng hữu. Ngươi thật là năng lực. Đương cái tổng giám đốc cái này ra liền không bỏ xuống được ngươi. Này còn chưa tính, còn chọc phải loại này chuyện phiền toái. Nếu là nữ nhi của ta thật bị quỷ cuốn lên, ta nhất định không tha cho ngươi. Trình giám đốc đối lý, thấp giọng nói, ta cùng kia nữ võng hữu cũng không có gì. Chỉ là nhận thức rất nhiều năm, liền muốn gặp cái mặt, không ngươi tưởng lần đó sự. Nói nữa, ta nào biết đâu rằng nàng sẽ bị xe đâm chết, ai biết đâm chết về sau cư nhiên trả lại cho ta đã phát tin tức. Ta càng không biết này người chết quần áo không thể lấy. Lúc ấy ta lấy nàng quần áo thời điểm, chỉ cho rằng nàng là ném ở ta trên xe, còn nghĩ còn cho nàng đâu. Còn, đi đâu còn, liên hệ không đến nữ nhi. Uông Linh khó thở, nói, đừng ở chỗ này nhiều lời, nhanh lên đi ra ngoài tìm nữ nhi. Nói, bọn họ đang muốn đuổi ra môn. Bàn Nhược thấy thế, vội vàng nói, từ từ. Đại sư, làm sao vậy? Trình giám đốc nóng nảy. Trình giám đốc, ngươi như vậy đi ra ngoài không nhất định có thể tìm được ngươi. Ta kiến nghị ngươi đi bệnh viện cửa sau nhìn Simonser, bệnh viện mặt sau. Đúng vậy, nàng nếu ở nơi đó lên xe, có thể thấy được nàng khả năng còn ở phụ cận. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem cũng không muộn, nói xong. Mọi người cùng đi bệnh viện cửa sau. Bọn họ đình hảo xe, mới vừa xuống dưới, chỉ thấy Uông Linh vẻ mặt cấp bách mà chỉ vào đường cái đối diện. Nói, lão công, là nữ nhi, trong đám người, Trình giám đốc nữ nhi ăn mặc một kiện màu đỏ thêu hoa áo chẽn. Nàng lưu trữ một đầu tóc ngắn, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, thoạt nhìn thanh tú xinh đẹp. Giờ phút này, nàng chính biên đi đường biên nghe âm nhạc. Còn đem tai nghe nhét ở trên lỗ tai, Trình giám đốc ở lộ bên này hô vài thanh, nàng cũng chưa nghe thấy. Đại gia vội vàng chạy đến đường cái biên, đang muốn qua đường cái, chỉ thấy một chiếc màu trắng xe tăng bỗng nhiên vọt lại đây. Này xe tăng tốc độ cực nhanh, khai lại cấp lại mãnh, hoàn toàn không màng vằn thượng người đi đường, này mắt thấy liền phải đụng vào người qua đường, không xong, lấy xe tăng tốc độ. Một khi đụng vào người, khẳng định sẽ có tử thương. Càng kỳ quái chính là, này xe tăng thẳng tắp hướng về phía Trình Điềm Điềm phương hướng phóng đi. Mà cúi đầu nghe âm nhạc Trình Điềm Điềm căn bản không phát hiện nguy hiểm tới gần. Mắt thấy này xe tăng liền phải đem nàng cấp đâm bay. Bàn Nhược không dám chậm trễ, nàng mày nhíu chặt, móc ra linh phù, niệm động chú ngữ. Rồi sau đó đem linh phù ném hướng xe tang, đi, trong nháy mắt, linh phù nhanh chóng bay qua đi, đột nhiên dán đến xe tang người điều khiển trên người. Này một chốc kia, người điều khiển bị linh phù khống chế được, đột nhiên phanh gấp, vì thế, xe tang ở đụng vào Trình Điềm Điềm phía trước, ngạnh sinh sinh dừng lại. Trình Điềm Điềm lúc này mới sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía linh phù. Nàng không thể tin được mà nhìn chính mình ly xe tăng khoảng cách không đến 10 cm, nếu xe lại đi phía trước động một chút, nếu người điều khiển phanh xe lại chậm một chút, như vậy nàng khẳng định sẽ bị xe đụng vào, mà lấy vừa rồi này tốc độ xe tới nói, nàng bị đâm chết khả năng tính cực đại. Trình Điềm Điềm bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng che miệng, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cùng tử vong gặp thoáng qua. Nhịn không được khóc lên, Trình giám đốc cùng Uông Linh đi lên trước, hai người ôm lấy nữ nhi, người một nhà ôm ở cùng nhau khóc lớn. Bàn Nhược không rảnh lo các nàng, nàng mở ra xe tang môn, lạnh giọng nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt người điều khiển. Hỏi, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đâm chết người, biết không, cái gì, đâm chết người, ta cũng không biết sao lại thế này. ta vừa rồi lái xe thời điểm, bỗng nhiên mất đi ý thức, cảm giác có thứ gì ấn ta chân làm ta vẫn luôn nhấn ga. Ta căn bản khống chế không được ta chân, còn hảo, cuối cùng vẫn là dẫm phanh lại. Này tiểu hòa căn bản không biết chính mình vừa mới tránh được nguy hiểm. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hàn ấn đường gian vốn dĩ có một đoàn hắc sát khí. Dựa theo này sát khí độ dày tới nói, này người điều khiển mệnh chung sẽ có chí mạng đại kiếp nạn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn căn bản sống không quá hôm nay, nhưng hiện tại, hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì mà cùng Bàn Nhược nói chuyện. Bàn Nhược biểu tình bất biến, trầm giọng nói, con hảo không có xảy ra chuyện, ngươi lần này là vì vận di thể đi nhà tang lễ. Đúng vậy, ta muốn vận di thể đi Thiên Phúc Viên nhà tang lễ. Tài xế nói, nhìn về phía mặt sau, cô nương này là bởi vì cúi đầu chơi di động bị xe đâm chết lúc này. Trình giám đốc cũng đã đi tới, nghe xong tài xế nói. Hắn nhịn không được nhìn về phía hậu tòa thi thể, rồi sau đó, sợ tới mức đột nhiên lui ra phía sau vài bước, mặt trời chói chang, Trình giám đốc lại sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh. Hắn chỉ vào trong xe thi thể, run rẩy nói, chính là nàng chính là cái kia võng hữu, kêu ta đưa nàng đi Thiên Phúc Viên cái kia, Bàn Nhược nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc. Nàng híp mắt, nhìn Trình giám đốc, ngữ khí nhàn nhạt, Trình giám đốc, nhớ lấy, uổng mạng người đều có chưa xong tâm nguyện, nữ nhân này cũng giống nhau. Nàng thập phần không cam lòng, cảm thấy chính mình không nên cứ như vậy đã chết, vì thế linh hồn xuất khiếu sau, lại về tới nhân thế. Nàng tìm tới ngươi, cố ý đem áo khoác ném ở ngươi trên xe, chính là muốn dùng phương pháp này. Tìm cái kẻ chết thay thế chính mình đi tìm chết cái gì? Trình giám đốc chưa bao giờ nghe qua như vậy vớ vẩn sự tình. Nhất thời có chút không tiếp thu được, tìm kẻ chết thay, nhưng nàng không phải đã chết sao? Nàng là đã chết, còn không bị quỷ sai bắt đi, còn chưa có đi đầu thai. Tại đây phía trước, nàng đem đại biểu chính mình tánh mạng quần áo dừng ở ngươi trên xe. Ngươi lấy về ra về sau. Chỉ cần có người xuyên cái này quần áo, chẳng khác nào đáp ứng rồi quỷ điều kiện thành quỷ thế thân. Biến thành nữ quỷ coi trọng kẻ chết thay, cho nên, về sau đừng tùy ý nhặt người ngoài quần áo, cũng đừng tùy tiện làm người ngoài thượng ngươi xe. Bàn Nhược ánh mắt bình tĩnh, như mực đôi mắt không gợn sóng, là, đại sư, ta về sau cũng không dám nữa loạn lấy quần áo. Trình giám đốc lòng còn sợ hãi mà nói. Bàn Nhược lại giúp Trình Điềm Điềm làm pháp, loại bỏ trên người nàng vận rủi, lúc này mới rời đi Trình ra. Cuối cùng, Bàn Nhược tìm ra mấu chốt nơi, nguyên lai này cao ốc phong thủy vốn là không tốt, bởi vậy, tại đây cao ốc nội thuê nhà công ty, rất ít có sinh ý tốt, mỗi nhà công ty đều bởi vì một ít nguyên nhân đóng cửa. Thang Cẩm Xuyên phía trước kia ra công ty cũng là chọc phải phiền toái. Hơn nữa công ty ra mạng người, công ty viên chức nhóm đều thấy được, liền không dám lại đến đi làm, vì thế không bao lâu nơi này liền thành phòng trống, như vậy phòng ở thập phần tiện nghi, cũng bởi vậy Thang Cẩm Xuyên thủ trưởng mới có thể vội vàng đem địa phương định ở chỗ này. Mà này phòng ở vừa mới chết hơn người, sát khí trọng, hơn nữa cao ốc phong thủy không tốt, lâu rồi, các phương diện tác dụng. Dẫn tới Thang Cẩm Xuyên cùng Trình giám đốc mệnh cách có nho nhỏ thay đổi. Cũng bởi vậy, mới có thể dễ dàng như vậy bị quỷ tìm tới. Trình giám đốc nghe Bàn Nhược phân tích về sau, lúc này mới phát giác chính mình là đại ý. Phải biết rằng phía trước kia ra công ty đi như vậy cấp. Hắn hẳn là đánh hỏi thăm, nhìn đến đế là cái gì nguyên nhân mới đi. Bằng không, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Theo Trình giám đốc nói, chuyển đến tân cao ốc không mấy ngày, này công ty cũng ra không ít chuyện, vài cái nguyên bản tới tay đơn tử đều thất bại, viên chức nhóm không phải sinh bệnh chính là gặp được biến cố. Công ty mỗi ngày có người xin nghỉ, mà công ty đã dọn vào được, muốn lại dọn đi ra ngoài, cũng không phải là một việc dễ dàng, cũng bởi vậy, Trình giám đốc thỉnh Bàn Nhược vì công ty cách làm sửa vận, khiến cho công ty vận đen xóa, công ty có thể càng làm càng tốt. Bàn Nhược cuối cùng cách làm giúp nhà này công ty sửa lại phong thủy. Còn đặc biệt đem phong thủy điều chỉnh đối với sở hữu công nhân có lợi. Không phải nàng khoác lác, nàng như vậy một sửa, nhà này công ty sở hữu công nhân mệnh đều sẽ hảo lên. Cũng bởi vì nàng như vậy bảo đảm, nhà này công nhân mới có thể nguyện ý lưu lại tiếp tục công tác. Nếu không, chỉ là nghe nói văn phòng đã từng chết hơn người điểm này. Sở hữu công nhân đã sớm bị dọa chạy, bao gồm Thang Cẩm Xuyên, có thể tiếp tục đi làm, cũng là khắc phục rất lớn tâm lý chướng ngại, mà Bàn Nhược không hổ là nổi danh đại sư. Thang Cẩm Xuyên lúc sau liền phản ứng, nói là công ty không còn có ra quá kỳ quái sự tình. Sở hữu sự đều trở nên thuận lợi lên, nguyên bản thất bại đơn tử lại bị công ty cầm xuống dưới. Liên tiếp sinh bệnh xảy ra chuyện công nhân nhóm vận khí đều bắt đầu biến hảo. Sở hữu sự tình đều bắt đầu hướng tốt phương diện phát triển. Trình giám đốc thấy đại hỉ, không chút nào bủn xỉn mà cấp Bàn Nhược đánh 20 vạn đồng tiền. Bàn Nhược cũng không chối từ, trực tiếp đem này số tiền quyên cho quỹ từ thiện sẽ. Cũng đúng lúc này, Bàn Nhược nhận được một tin tức. Hết chương.